Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 528, Thông Thiên Một Gãy. Nhân tộc kinh thành phía trên, rất nhiều nhân tộc thánh nhân tất cả đều ngửa đầu nhìn lại. Tức rủi bọt mép, oanh, một tòa lưu động lấy hỗn độn khí bậc thang, từ trên 9 tầng trời hỗn độn ở trong lan tràn mà xuống. Thềm đá cuối cùng đứng vững một cái mập mạp đạo nhân. Đa bảo, một tiếng hét dài theo nhân tộc kinh thành ở trong truyền ra. Sau đó bay ra ba vị hai vị lão nhân, là vì Ninh Phong Tử, Vinh Thành Tử hai vị nhân tộc lão già hóa thạch, xoẹt, hai đạo lộ ra nhân tổ văn minh chi tang thương khí tức tiên quang. Tựa như 100.000 mặt trời lấp lóe. Trực tiếp thẳng hướng cuối bậc thang đa bảo đạo nhân, rõ ràng là không chút do dự. Trên bậc thang chi đạo người cái gọi là tiệt giáo đạo tổ linh bảo thiên tôn thủ đồ. Nó địa vị không cần nói cũng biết, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại nhân tộc kinh thành phía trên. Không cần cân nhắc, liền biết kẻ đến không thiện, đa bảo đạo nhân chỉ là khẽ vẫy phất trần, hướng xuống đè ép, âm âm. Hoa hạ phía trên bao la thiên khung đều phát ra khó mà chống đỡ được gào thét. Tựa như khó mà gánh chịu cái kia theo hỗn độn mạn xuống thềm đá chi trọng lượng. Vô tận khủng bố dưới áp lực, hai vị nhân tộc lão đại thành cấm thuật, tất cả đều bị ép thành bột phấn. Đa bảo đạo nhân nhẹ nhàng cười nói, hai vị đạo hữu như thế nào như thế không khôn ngoan, bần đạo thành đạo năm bên trong. Nhân tộc chưa hưng thịnh đâu, bây giờ hai vị chỉ là đại thánh, lại dám hướng bần đạo xuất thủ. Hắn phất trần co lại, 3.000 tơ trắng trong đó dựng dụng ra vô tận tinh nghĩa đạo lý. Cách suy diễn thì bản nguyên, như là 3.000 hồng trần đại thế giới hướng phía hai vị nhân tộc đại thánh quấn quanh tới. Mỗi một cây sợi tơ bên trên bay lên ra ngoài, đều rất giống thành hỗn độn trường long. Chiếm cứ mà xuống, oanh, còn chưa chính diện tiếp xúc, chỉ là xa xa ở giữa hai cỗ lực lượng ở giữa va chạm. Hai vị nhân tộc lão đại thánh liền ầm ầm bị đánh vào lòng đất. Đang cái kia phất trần muốn một mạch quất vào hai vị lão đại thánh bản nguyên phía trên thời điểm. Keng, kinh thành ở trong nổi lên ngàn vạn trăm triệu đảo ánh kiếm. Tựa như từng đầu vũ trụ ngân hà xông lên trời. Mỗi một điểm tia sáng bên trong, đều là kiếm khí, đều là ánh kiếm, đều là kiếm ý, thanh dương kiếm đế, kinh thành bên trong, đông đảo thánh nhân gieo hò, nhân vương ra ngoài trinh phạt, lại còn có nhân vương vợ ở trong thành, tục truyền được nhân vương không có chút nào tàng tư tu hành chia sẻ. Đã sắp tiếp cận chí tôn lĩnh vực, nhưng mà... Đa bảo đạo nhân lại tại trên thềm đá cao giọng cười to. Âm âm, cái này tiếng cười to vậy mà đem tầng tầng hư không thay đổi. Triệu thanh dương bộc phát mà đi đếm bằng ức vạn chi kiếm khí. Đều tại cái này trong tiếng cười lớn, như mây khói tán đi. Thanh bình kiếm vỏ, kiếm, đao, sư tôn vực triệu, còn không hồi cung, chờ đến khi nào? Đa bảo đạo nhân tiếng cười ngưng đọng như thực chất, tại thiên khung cùng đại địa ở giữa quanh quẩn, khuếch tán đến vô tận xa xôi hư không bên ngoài, để hư hương đều theo chiến minh. Thanh âm này ở trong ẩn chứa một cỗ kỳ dị ý chỉ hương vị. Phảng phất là thay mặt đạo tổ truyền chỉ, thoáng chốc, tại cái này một cỗ cắm rễ tại bản nguyên chỗ sâu đạo ý ảnh hưởng phía dưới. Kinh thành ở trong triệu thanh dương, hai con người ở trong đã mất đi cảm giác sao sao màu. Biến thành một mảnh đạo ý đại dương mênh mông, to gan lớn mật đạo sĩ. Cùng lúc đó, lục thanh bình một quyền oanh đến, ánh quyền những nơi đi qua. Càn khôn nhật nguyệt đều ảm đạm, thời gian sông dài đều tại dưới chân phi tốc trôi qua. Một quyền đánh tan thời gian. Hắn hai con người lãnh khốc, linh bảo thiên tôn đối với mình tính toán. Hắn sớm lòng dạ biết rõ, chỉ là làm sao đều không nghĩ tới. vậy mà là cùng nha đầu ngốc có quan hệ. Oanh, một quyền này vượt qua lúc cùng không, xa xôi vô tận thiên địa, đánh vào trên thềm đá, răng rắc tương đương ở những người khác không có khả năng dung chuyển thềm đá trước mặt. Lại duy chỉ có không thể tiếp nhận Lục Thanh Bình bá đạo ánh quyền. Thềm đá kịch liệt lay động. Một quyền này giống như là trao đổi giữa thiên địa bản nguyên nhất đạo nghĩa, quán xuyên đạo và pháp khoảng cách, quyền ép bầu trời trời cao, thắp sáng hoa hạ thiên khung. Sau đó, oanh, toàn bộ thềm đá bị một quyền đánh xuyên qua, vô tận vĩnh hằng quyền ý, tại xua tan đa bảo đạo nhân miệng tụng ý chỉ đạo niệm, muốn cách xa vô hạn hư không bên ngoài, đánh vỡ phần này cảm hóa. Mặc dù một quyền này là đối diện thềm đá mà đi, bởi vì cái này thềm đá mới là truyền lại đạo ý cầu nối, nhưng vẫn cũ là có vô hạn bá đạo quyền ý khuynh tả tại đa bảo trên thân, làm hắn tâm hồ không khỏi dập dờn, thầm than quả nhiên bá đạo, người này đương thời đại thế đã thành. Bất quá, đa bảo đạo nhân sắc mặt không có chút nào cải biến. Huy trưởng bắt ấn, nương theo lấy pháp ấn đánh ra, còn có hắn cười nhạt, Lục Địa Nhân Vương, ngươi bá đạo gấp, đáng tiếc, một chút đã sớm số mệnh chú định sự tình, kỳ thật ngươi có thể thoát khỏi, càng há lại nàng một cái đại thánh kiếm vỏ, kiếm, đao, có thể siêu thoát, nàng là vì vỏ kiếm, ngươi là vì sư tôn bội kiếm, đây là vạn cổ chú định căn nguyên. Lời nói phía dưới, một đạo hỗn độn sông dài bên trong, vạn bảo bay ra, có ánh sáng mưa chói lọi, bảo quang tận trời, nhiễm xuyên qua càn khôn, đầy trời lượt hải đô là binh khí linh bảo, có huyền hoàng tháp, thần kiếm, đạo chuông, thiên đao, hoàng kim đỉnh các loại bảo khí bay múa, tất cả đều phóng tới Lục Thanh Bình một quyền kia phía sau dư vị. Muốn xua tan Lục Thanh Bình quyền ý, tiếp tục thu hồi vỏ kiếm. Ngươi không kịp, đa bảo đạo nhân cười nhạt. Cùng lúc đó, Lục Thanh Bình chân thân tại quay trở lại trong lúc đó. Đột ngột phía trước có ngàn vạn Phật quang cản đường, tựa như ngàn vạn tinh hải hội tụ. Trong đó có vô số kinh triệu chi Phật tử hát trải qua thanh âm. Nương theo lấy là Phật môn sáu đại tôn giả đồng loạt xuất thủ, trên nửa đường chặn giết, Lục Tự Đại Minh thần chú, cái kia truyền sướng chư thiên vạn giới Phật quang Lục Tự chân ngôn, tại Quan Âm tôn giả bản tôn trong tay thi triển đi ra, cho thiên địa nhật nguyệt một loại đều muốn bị trấn áp cảm giác. Trong đó có Phật hoa hàng tỷ nhiều nở rộ, phổ độ mà đi, tại phía sau còn có công đức Phật, bảo quang Phật, phổ hiền tôn giả, địa tạng tôn giả, văn thù tôn giả đồng thời tế ra Phật môn đại thuật. Hiện tại công đức vương quyền, bảo quang lưu ly thiên âm, đại hành thần đao, vô thượng trí châu, 48 đại nguyện, ngoặc kép, lục đại chư thiên Phật giáo tuyệt học đồng thời thi triển. Công đức, trí tuệ, sóng âm, huyết khí, đạo lý, nguyện lực các loại Phật giáo rất nhiều pháp môn dung hợp xen lẫn, ngưng tụ thành một đoàn tựa như vạn Phật chi tổ bàn tay, hướng phía Lục Thanh Bình vỗ tới. Phanh phanh, Lục Thanh Bình đôi mắt nhìn lãnh khốc như băng, cường thế nghênh kích, tại cái này sáu tôn liên thủ phía dưới, bất động như núi, tay nắm bát quái quyền ấn. Trên thân bay ra một cỗ tám sắc thần quang, lừng lẫy rực cháy dị thường, hướng phía trước xuyên tới, xé rách càn khôn, vỡ nát từng tầng thứ nguyên. Đây là bát quái thần quang, một khi bay ra, liền tan rã trong thiên địa vũ trụ tất cả tại bát quái bên trong bất kỳ đạo lý gì, tinh nghĩa, pháp tác, bản nguyên các loại bát quái đồ vật. Chư thiên vạn vật ai cũng tại bát quái ở trong, liền đi trấn áp huyền đô pháp sư. Lục Thanh Bình từ đầu đến cuối cũng không từng vận dụng tự thân đạo ý, chỉ là đơn thuần thể phách ngang trấn, đối mặt So Huyền Đô Pháp Sư còn không bằng Phật Môn Sáu Tôn. Hắn lại xuất động đại đạo chân ý, vận dụng chí tôn bí thuật, có thể thấy được hắn lúc này chi tình tự như thế nào băng lãnh. Phốc, phốc, ầm, bát quái chỗ qua, không thể địch nổi, chỉ là giao thủ một cái va chạm, Quan Âm Tôn giả chờ Phật Môn Sáu Tôn, tất cả đều Phật thân lảo đảo lui lại, cường thịnh Phật huyết bảo sái vạn giới phía trên, hương phân lan xa, nhưng bọn hắn lại cảm xúc kinh hãi. Bất quá lại ngay lúc này, áo trắng nhuốm máu Quan Âm lại là đang lùi lại thổ huyết, đồng thời trong miệng tụng niệm nhiều thế trước đó thiên kia kim cô chú. Bản này kim cô chú tại nàng bước ra Phật quốc thời khắc, ngay tại tụng niệm, xa xôi nhiều như vậy thế, tự nhiên còn không có khả năng đối với cái kia hầu tử có gì đó giam cầm tác dụng. Nhưng là một loại kêu gọi, là một loại cảm hóa, con khỉ ngang ngược, ngươi như lại không đến, thế này lại không chém tới tích thân cơ hội. Đang, đột nhiên, chư thiên cường giả vì thế mà choáng váng, trông thấy không biết ở phương nào thế giới một chỗ, một cây cực lớn gậy sắt, đâm xuyên càn khôn, xuyên qua mà ra, nện như điên vào hỗn độn bên trong, dọn sạch quá nhiều hỗn độn khí. Hắn khổng lồ hình thể, để rất nhiều thế giới thật giống như bị nhẹ nhàng đập, liền muốn đập hôi phi yên diệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN